Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 170, Thông Thiên Giáo Chủ đã triệu hồi ra Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo để tiêu diệt Tôn Ngộ Không. Đến thời khắc sinh tử thì Đạo Chuẩn đã kịp thời xuất hiện để cứu mạng cả hai, đồng thời tiếp tục một lần nữa phong ấn Lôi Hỏa vào trong Thiên Bi. Dưới sự thương thuyết của đám người phương thối linh giới, Tề Chiếu đã chấp nhận để rút về Hoàng Tuyền Cung đảm bảo lực lượng. Sau khi Thông Thiên Giáo Chủ nhập ma, thì ba người Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào đã theo lời khẩn cầu của Hư Miểu đạo nhân, kéo đến Vạn Linh Cung hợp sức để tiêu diệt Thông Thiên và thành công chiếm lấy phần hỏa bi, đồng thời đào thải Vạn Linh Cảnh. Tiếp đến, mục tiêu của Hoàng Tuyền thế giới sẽ như thế nào và các phe thế lực còn lại đang có hành động gì? Xin mời các bạn tiếp tục đón xem hồi thứ 171 sau đây với tiêu đề Thương Lan Thủy Giới. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 171, Thương Lan Thủy Giới. Cái chết của Hư Miểu đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hết sức trầm trọng cùng bi thương. Tuy nhiên hiện tại, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc đều đã đạt được những ưu thế nhất định trong Lục Đại Thần Quốc, nhưng không một ai dám khẳng định ưu thế này có thể được duy trì mãi. Cũng như phát súng hiệu lệnh, một khi các thế lực còn lại biết được Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế đã tiêu diệt Hóa Lôi cùng với Vạn Linh, vậy kế tiếp rất có thể bọn họ sẽ gặp phải sự liên kết tấn công của các thế lực. Dù sao, cũng không ai nghĩ đến chuyện có thể tiêu diệt hoàn toàn một phe mà lại không hề tổn thất gì. Mà trên thực tế, lại đúng là như vậy. Ngoại trừ Sáng Thế Thần Quốc, trong cuộc chiến ở Hóa Lôi Cung, có một người vong mạng, cùng hai người ra ngoài thăm dò, bị Minh Thần Quân đánh chết. Thì hai phe thế lực này, đến bây giờ cũng không hề tổn thất gì quá nghiêm trọng. Thậm chí Hoàng Tuyền Thế Giới vẫn còn nguyên 36 người. Ngay cả là Diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc cũng đã có tử vong. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Tuyền cùng với Sáng Thế Thần Quốc đang có được thực lực cùng ưu thế rất to lớn. Nhưng bất kể có nói như thế nào, Vạn Linh Cảnh đã bị diệt. Hơn nữa, nếu muốn phản công thì căn bản cũng không có khả năng. Cho nên Tuần Thiên Giới thí luyện từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã được khoảng 1 tháng. 10 phe thế lực cũng chỉ còn lại 8. Kế tiếp, việc mà hai phe Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế phải làm chính là toàn lực phòng thủ. Dù sao, hai phe hiện tại cũng đã mở ra hai khối thiên bi mà vượt lên dẫn đầu. Bởi vậy, đã không cần phải mạo hiểm đi tập kích các thế lực khác. Hơn nữa hiện tại, dù có tiến công cũng không có khả năng lại đem dốc hết toàn bộ lực lượng ra ngoài. Cho nên, sau cùng cố gắng mạo hiểm chi bằng hãy cố thủ, chờ đợi thời cơ. Mà thời cơ đó chính là thời điểm khi phe thế lực thứ ba bị tiêu diệt. Sở dĩ nói như vậy là vì hai phe Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế đều có được toàn bộ bản đồ chi tiết của Tuần Thiên Giới. Chỉ cần biết được tin tức, phe nào vừa bị diệt liền sẽ tìm đến. Dù sao bọn họ cũng hầu như không tổn hao gì, nếu muốn triệt hạ đối phương cũng có thể làm được. Mà giờ phút này, ba người Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu Diễm Thần tức thì có thể nói là vô cùng sầu não. Hiện tại là Tôn Ngộ Không, khi bọn họ trở lại Hoàng Tuyền Cung, thì ngay trong đêm hôm ấy, trong gian phòng của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên chấn động, sau đó liên tục 12 bóng người cao lớn thình lình xuất hiện. Tôn Ngộ Không cũng vì vậy mà bị đánh thức. Sau đó, hắn liền trợn mắt há mồm, lần lượt từng đạo nhân ảnh to lớn từ trong hư không bước ra, chẳng nói một lời nào, cứ thế đứng ở trước mặt Tôn Ngộ Không. 12 đạo thân hình to lớn này, không cần hoài nghi, đó đúng là 12 vị tổ vu mà Thông Thiên đã triệu ra trước đó. Khi Thông Thiên bởi vì bị Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo hấp thu linh lực mà hôn mê, thì 12 tôn tổ vu cùng Hỏa Diễm Khôi Lỗi, Thái Thượng Lão Quân đều bỗng dưng biến mất. Mãi cho đến lúc Thông Thiên bị ba người Tôn Ngộ Không giết chết, cũng không thấy xuất hiện trở lại. Lập tức, Tôn Ngộ Không đã nghĩ 12 đầu tổ vu này là tới để báo thù cho Thông Thiên Giáo Chủ. Cho nên, Tôn Ngộ Không nhanh chóng liền tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, đồng thời cầm chắc lấy kim cô bổng trong tay. Nhưng rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền đã phát hiện có chỗ không đúng. Bởi vì 12 đầu tổ vu này xuất hiện về sau cũng không có bất kỳ dị động nào, cứ như vậy lặng lặng đứng vững, vẫn không hề nhúc nhích. Quả nhiên là không có bất kỳ ác ý gì, cũng chỉ là ngơ ngác đứng vững. Thoáng một chút, Tôn Ngộ Không dần dần trở nên hứng thú, cũng không gọi cho đám người Tề Chiếu tới, cứ thế một mặt tò mò quan sát lấy. Kỳ thật, mỗi một cung điện của thập phương thế lực khi Tuần Thiên Giới vừa mới bắt đầu, cung điện này cũng chỉ có một cái đại điện trống rỗng. mà khi tuần thiên giới thí luyện chính thức bắt đầu sau 7 ngày, ở phía sau cung điện liền xuất hiện một cái thông đạo, mà ở hai bên lần lượt có thêm 18 cái gian phòng, hai bên tổng cộng 36 cái. Cuối lối đi thì có một đại sảnh chính giữa, còn có một cái tế đàn. Mà phía trên tế đàn của Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Sáng Thế Thần Quốc thì lần lượt để ở trên đó một khối chí tần ấn. Sáng Thế Cung là một khối của Hóa Lôi Tổ Giới, Hoàng Tuyền thì là một khối của Vạn Linh Cảnh. Khi Tê Chiếu lấy được chí tôn ấn của Vạn Linh Cảnh, hắn chợt phát hiện ra một bí mật, hay cũng có thể nói là một phần bàn thưởng. Cho nên hiện tại, trong Hoàng Tuyền Cung, mỗi người đều có một gian phòng riêng để nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Cho nên, khi 12 tôn tổ vu xuất hiện, cũng không có bất kỳ ai phát giác được. Mà sau khi Tôn Ngộ Không tò mò cẩn thận quan sát một phen, đã thu được kết quả khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Kỳ thật, hắn đối với 12 đầu tổ vu cũng không quá quan tâm. Vừa rồi sở rĩ rất hưng phấn là bởi vì bên trong có Trúc Long, Trúc Cửu Âm. Những người khác, Tôn Ngộ Không đương nhiên không thèm quan tâm. Thế nhưng Trúc Long, khi còn ở bàn cổ giới, đã cứu mạng của hắn. Đối với Trúc Long, hắn quả là vô cùng tôn kính. Chỉ là hiện tại, Trúc Long đã trở thành một trong số 12 vị tổ vu, đã không có khả năng khôi phục lại như ban đầu. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không rất sầu não. Nhưng chính lúc đó, hắn lại chợt phát hiện vị Trúc Long này so với người mà mình biết trước đó cũng có một sự khác biệt nhất định. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó là bởi vì đã trở thành khôi lỗi cho nên sinh ra biến hóa. Nhưng dựa theo hỏa nhãn kim tinh phát giác, Tôn Ngộ Không còn thấy được thêm một thứ mà trước đó hắn vốn không hề chú ý tới. Mà cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã nhận ra người này cũng không phải Trúc Long. Nói như vậy cũng có vẻ hơi có chút hồ đồ. Đơn giản mà nói, vị Trúc Long này cũng không phải là Trúc Long mà hắn biết ở bàn cổ giới. Chuẩn xác hơn, vị này có thể nói là lão tổ tông của Trúc Long nhất tộc. Trúc Long kỳ thật cũng không phải chỉ là một danh tự riêng mà là tên gọi của một chủng tộc. Tựa như mọi người nói hầu tử cũng không phải chỉ là một con khỉ mà là nói đến toàn bộ hầu tộc. Trúc Long cũng như vậy, chỉ có điều mỗi một thời đại cũng chỉ có thể có một vị Trúc Long tồn tại. Cho nên dần ra cái tên này liền biến thành một loại danh tự để chỉ tên riêng. Tôn Ngộ Không sở dĩ phát giác ra có chỗ không đúng là bởi vì hắn thấy được pháp lực cùng huyết dịch trong thân thể Trúc Long tuyệt đối không phải là thứ của thời đại này, mà là thuộc về các loại từ thời kỳ thượng cổ Hồng Hoang. Hơn nữa chủ yếu nhất là Tôn Ngộ Không đã thấy được sau cổ của Trúc Long có một chữ tổ. Phàm là tổ tiên của một tộc nhân nào đó, ở trên bộ vị thân thể đều có một chữ tổ, biểu tượng cho một loại vinh dự cũng như thân phận. Cũng tỉ như long thần thú ở bàn cổ giới có tất cả 5 loại. Trên 5 loại này còn có một đầu tổ long, đó gọi là Vạn Long Chi Tổ. Ở giữa hai sừng rồng cũng có một chữ tổ. Cho nên, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy chữ này trên người của Trúc Long thì liền biết mình đã nhận nhầm. Nhưng vẫn không hiểu 12 tôn tổ vu tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, bọn họ có mục đích gì. Hơn nữa, muốn bắt lấy 12 tôn tổ vu thì phải làm sao, Tôn Ngộ Không cũng rất đau đầu. Ai mà biết 12 vị tổ vu này lúc nào sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người. Mà trong một gian phòng khác, Tê Chiếu cùng với Diễm Thần cũng đang ngây người. Điều này thật sự là để cho bọn họ có chút không thể lý giải. Bởi vì chỉ ngay trước đó một khắc, chính giữa hai người bọn họ, một khối chấn giới thiên bi còn lặng lặng trôi nổi lơ lửng, cũng chính là phần hỏa bi mà Tê Chiếu lấy được từ Thông Thiên giáo chủ. Ngày đó, Tê Chiếu dùng cực hạn hàn băng chấn áp đã thu phục được hỏa bi, về sau liền trực tiếp mang về Hoàng Tuyền Cung rồi gọi Diễm Thần đến. Nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới còn có người có khả năng sử dụng được hỏa bi kia thì cũng chỉ có Diễm Thần. Nhưng khi Diễm Thần mặt đầy thèm khát để cho phần hỏa bi nhận chủ, vừa mới bắt đầu thiền bi cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng khi hắn liên tục thử qua 9 lần, chấn giới thiền bi bỗng nhiên bắt đầu rung động rồi đột nhiên hư không tiêu thất. Dưới ánh mắt chăm chú của Diễm Thần cùng Tê Chiếu, cứ thế bỗng nhiên liền biến mất. Tê Chiếu, không phải người đang trêu chọc ta chứ? Diễm Thần có chút hồ nghi quay sang hỏi. Tề Chiếu cũng không thèm nói gì, liền đá ngay một cước vào mông Diễm Thần, tức giận nói: ngươi còn dám hỏi ta như vậy? Nếu biết thế này, ta đã tự mình giữ lại thiên bi rồi. Ngươi nói ngươi một kẻ đường đường thiên tài bạo phượng nhất tộc, vậy mà thiên bi vẫn còn bài xích, ta hiện tại đúng là muốn đập cho ngươi một trận. Diễm Thần vội vàng co rụt cổ lại, Nếu như nói người hắn sợ nhất trong hoàng tuyển thế giới, nhất định là Tôn Ngộ Không. Nhưng nếu nói kẻ mà hắn kiêng kỵ nhất, đây tuyệt đối là Tê Chiếu. Lực lượng cực hạn hàn băng kia có thể đem áp chế cả lực lượng bạo tạc của Diễm Thần. Hắc hắc, Tê Chiếu đại ca, đây rốt cuộc là như thế nào? Chân giới thiền bì vì sao lại tự bay đi mất? Tê Chiếu thật sâu thở dài một hơi, trong đáy mắt tràn đầy hối hận, khoát tay áo, ý bảo Diễm Thần ngồi xuống. Sau đó Tê Chiếu cũng đi đến bên cạnh bàn, ở chính giữa căn phòng. Uống cạn một ly trà, thở dài một hơi, sau đó nói: Chân giới thiền bì chính là chí cao thần vật trong vũ trụ này. Tất cả hành vi của chúng đều là tự chủ. Nói cách khác, chúng sẽ tự hành chọn chủ nhân. Hơn nữa, sau khi chủ nhân tử vong, liền sẽ tự quyết định đi hay ở. Trước đó, phần hỏa bi kia không hiểu sao lại không rời đi sau khi thông thiên chết, cho nên mới bị ta thu phục giam cầm. Về sau ta cảm giác được nó dường như cũng không có ý định rời đi, cho nên ta mới gọi người đến đây để thử vận may. Chỉ cần ngươi thành công được làm chủ nhân của nó, vậy hoàng tuyển thế giới chúng ta liền sẽ có hai khối chấn giới thiên bi. Thế nhưng chẳng ngờ ngươi lại bị phần hỏa bi bài xích nghiêm trọng như thế. Ngay khi ngươi tiến hành chọn chủ đến lần thứ 7, ta liền đã phát hiện không đúng. Vẫn là do ta quá tham lam, cuối cùng dẫn đến hỏa bi thực sự là chịu không được, cho nên mới phải đột nhiên biến mất. Đời này cũng không biết còn có cơ hội gặp lại nữa hay không. Chân giới thiền bì, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có 9 khối, chỉ cần được nhìn thấy thôi đều đã là may mắn lớn lao, huống chi còn có cơ hội để một lần nhận chủ. Có thể nói, mỗi người có được chân giới thiền bì đều là đã được số mệnh quyết định. Năm đó, sau khi Tê Chiếu có được phá diệt thiền bì, về sau bất luận là tu vi hay là địa vị đều thuận buồm xuôi gió, cuối cùng càng là đã trở thành đệ nhất nhân của cửu đại thần quốc. Nếu không phải tên ma diệt thiên phản bội lại mình, hơn nữa còn bỏ ra một cái giá rất lớn để hãm hại, cuối cùng càng lại trộm lấy chân giới thiên bì, dẫn đến chính mình bị bằng hữu xa lánh, rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu. Diễm Thần có chút ngốc trệ, bỗng nhiên tự đưa tay tát mình một cái, sắc mặt uể oải, đập đầu lên bàn, đồng thời trong miệng cũng không ngừng thì thào tự nói cái gì. So với Diễm Thần, kỳ thật Tê Chiếu càng là hối hận cùng tiếc nuối hơn, bởi vì Tê Chiếu vốn mang trên mình huyết hải thâm thù. Hiện tại giới chủ ma diệt thiên cùng hắn có mối thù không đội trời chung, chưa kể còn đã chiếm cả diệt thế ma quốc. Về sau càng là hạ lệnh giết chết tất cả thân tín cùng những gia thân người quen thuộc của hắn. Phần này cừu hận tuyệt đối không thể đem lý giải theo lẽ thường. Chỉ có điều trải qua thời gian dài lắng đọng, Tề Chiếu đã biết cách đem cừu hận chôn xuống đáy lòng. Chỉ cần thực lực của hắn còn chưa thể cường đại đến mức có thể nhẹ nhõm giết chết ma diệt thiên vốn đang cầm ở trong tay thiên bi, vậy cho dù là tận mắt nhìn thấy ma diệt thiên, Tề Chiếu cũng có thể giữ nguyên vẻ mặt bình thản mà cười đùa hay nói chuyện. Hơn nữa còn có một điểm mà Tề Chiếu cũng chưa hề nói tới. Lần này đối với tuần thiên giới thí luyện, hắn phải hao phí tâm tư, không chỉ là vì Nguyệt Hoàng Tuyền hoặc là Hoàng Tuyền thế giới. Bởi vì mục đích lớn nhất là trong tuần thiên giới sẽ phải triệt để tiêu diệt hết người của Vạn Yêu Quốc cùng với diệt thế ma quốc. Tuy không biết hiện tại hai phe thế lực kia đã tổn thất như thế nào, nhưng Tê Chiếu vẫn còn nhớ diệt thế ma quốc với tư cách là kẻ xếp hạng bét trong lục quốc chiến thì sẽ phải chịu 3 lần hung thú công thành. Nghĩ tới đây, Tê Chiếu mới hơi chút bình tâm lại. Nếu như đã mất đi phần hỏa bi, vậy cũng coi như chẳng còn cách nào. Lúc này, có đánh Diễm Thần, thậm chí là giết hắn, thì thiên bi cũng không có khả năng quay trở về. Tuy việc này, đối với kế hoạch báo thù sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao phần hỏa bi kia hoàn toàn có thể cũng được coi là may mắn, ngoài ý muốn. Nếu có được thì là chuyện tốt, còn mất đi cũng không nhất định sẽ là chuyện xấu. Vỗ vỗ bả vai Diễm Thần, Tề Chiếu lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Không thành công để cho phần hỏa bi nhận chủ, Diễm Thần cũng là hết sức tiếc nuối, dù sao cừu hận của hắn cũng không nhỏ. Có thể nói, đa phần những người sinh sống tại hoàng tuyển thế giới, ít nhiều, đều có những cừu hận khi còn sống. Đương nhiên, còn có những điều lo lắng quyến luyến chưa thể từ bỏ. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền, lợi hại nhất ở một điểm, chính là hắn biết đem tất cả những nỗi niềm đó chuyển hóa thành sức mạnh hoặc động lực cho những người này. Cho nên hoàng tuyển thế giới mới có thể bằng vào đại đa số những người từ nơi khác đến, bằng vào những trạng thái linh hồn mà trở thành một trong lục đại thần quốc. Lúc này, ngoại trừ Tô Ngộ Không còn đang tỉ mỉ nghiên cứu 12 tôn tổ vu, đại bộ phận đám người của Hoàng Tuyền Cung hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên, Tê Chiếu rơi vào sự tình như vừa rồi, nhất định là mất ngủ. Hơn nữa Tê Chiếu còn phải cân nhắc chuyện này sẽ nói rõ với mọi người như thế nào. Nếu giải quyết không tốt, rất có thể sẽ gây ra nội loạn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tê Chiếu đã triệu tập mọi người đến đại sảnh. Nhìn qua một vòng, khuôn mặt trầm mặc rồi chậm rãi mở miệng nói: "Các chư vị, ta muốn nói cho mọi người một việc. Khối chấn giới thiền bì lấy được từ vạn linh cảnh đã mất rồi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức xôn xao, tình cảnh có vẻ rất hỗn loạn. Chỉ mới tối hôm qua rất nhiều người đều bởi vì thấy phe mình đạt được hỏa bi mà hưng phấn không thôi. Thậm chí, rất nhiều người đã liên tưởng đến bộ dáng sợ hãi của các thế lực khác khi Hoàng Tuyền thế giới đem hai khối chấn giới thiền bì đến tấn công. Tính cả Nguyệt Hoàng Tuyền, chấn hồn đệ ngũ, một mình Hoàng Tuyền thế giới liền đã có được 3 khối chấn giới thiền bì. Toàn bộ vũ trụ tổng cộng mới chỉ có 9 khối, mà Hoàng Tuyền thế giới độc chiếm 1/3. Thế nhưng, thiền bì còn chưa kịp cầm đến ấm tay, Tề Chiếu vậy mà nói đã bị mất, vậy là như thế nào? Thiền bì đã mất, chẳng lẽ tối qua có người ẩn vào Hoàng Tuyền cung trộm đi phần hỏa bi? Rất nhanh, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, toàn bộ đều là dùng ánh mắt sáng rực nhìn vào Tề Chiếu, đặc biệt là Minh Vạn Kiếp cùng Hoàng Tuyền ngũ đại chiến tướng. Ánh mắt kia tựa hồ là nếu Tề Chiếu không thể đưa ra được một lời giải thích hợp lý thì họ sẽ trực tiếp ra tay ngay. Những người này đối với sự dẫn đầu của Tề Chiếu cũng không hẳn đều cam tâm. Không đợi Tề Chiếu lên tiếng, Diễm Thần bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó khóc nức nở nói: "Là ta không tốt, tối hôm qua Tề Chiếu để cho ta thử tiến hành nhận chủ cho hỏa bi, thế nhưng không nghĩ tới khối thiên bi kia đối với ta bài xích quá nghiêm trọng, cho nên đã tự hành phá vỡ không gian rời đi. Là ta thực xin lỗi mọi người, ta không còn mặt mũi nào để gặp Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân nữa." Diễm Thần nói xong, ánh mắt của mọi người cũng nhu hòa đi vài phần. Tề Chiếu cũng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói: "Sự thật chính là như vậy, phần hỏa bi đã tự mình phá vỡ không gian biến mất, hơn nữa có vẻ là đã ra khỏi tuần thiên giới. Các người có lẽ sẽ hoài nghi ta, thậm chí hoài nghi ta và Diễm Thần cùng nhau diễn trò để lừa gạt mọi người. Thế nhưng, sự thật chính là như vậy, các người nếu như không tin, thì ta đây cũng không có cách gì. Chấn giới thiền bi mặc dù là chí bảo, nhưng ma quân ta đây thực sự sẽ không vì một khối chấn giới thiền bi mà tự hủy hoại thanh danh của mình. Hơn nữa, khi tuần thiên giới thí luyện kết thúc, ta sẽ tự mình cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nói rõ tình huống. Chỉ có điều hiện tại ta hy vọng chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng ta, mà ta cũng sẽ cam đoan, tuy đã mất đi phần hỏa bi, nhưng ta vẫn sẽ dẫn mọi người chiến đấu đến cuối cùng." Nghe Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không là người đầu tiên lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ, mà đám người Lãng Tâm Kiếm Hào cũng có cùng quan điểm. Sau đó chính là Tử Tĩnh cũng lên tiếng tin tưởng Tề Chiếu. Cuối cùng Minh Vạn Kiếp cùng ngũ chiến tướng tức thì cũng là bất đắc dĩ tỏ vẻ đồng ý, phải đặt mục tiêu chiến thắng trong tuần thiên giới thí luyện lên đầu. Chỉ có điều, Tề Chiếu phải dùng hết mọi khả năng để đảm bảo thành tích cho Hoàng Tuyền thế giới. Hơn nữa, sau khi cuộc thí luyện kết thúc, còn phải tự mình đi giải thích với Nguyệt Hoàng Tuyền. Rốt cục, phần hỏa bi mất tích cũng tạm thời được cho qua. Mọi người Hoàng Tuyền thế giới đúng là vẫn còn dùng đại cục làm trọng, không vì sự tình này mà xảy ra chia rẽ. Cũng ngay lúc ấy, liên quân của Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc cũng thành công chống lại lần thứ hai hùng thú vây công. Hơn nữa, hai phe cũng chỉ là tổn thất rất nhỏ. Trước mắt thì 10 phe thế lực chỉ còn lại 8, trong đó Hoàng Tuyền không hề tổn hại, Sáng Thế tổn thất 3 người, Vạn Yêu cùng Diệt Thế Ma Quốc cả hai phe tổng cộng còn lại 58 người, Vạn Thần Điện tổn thất 6 người, còn lại 30 người, Hồng Hoang cổ giới tổng cộng 31 người, Thượng Lan thủy giới còn lại 29 người. 3 ngày sau khi phần hỏa bi mất tích, trước cửa Hoàng Tuyền cung đã nghênh đón một đám khách nhân. Nói là một đám, kỳ thật cũng chỉ có 3 người. Bọn họ là đệ tử của Thượng Lan thủy giới. Thượng Lan thủy giới với tư cách một trong tứ đại cao cấp thế giới, cùng với Hoàng Tuyền thế giới, kỳ thật cũng không hề có giao tình gì. Hai phe quan hệ cũng không tốt, nhưng cũng không thể nói là xấu. Cho nên, đối với sự xuất hiện của 3 người này, bất luận là Tề Chiếu hay là Lãng Tâm Kiếm Hào, đều hết sức kinh ngạc. Thương Lan Thủy Giới lần này đến đây 3 người, theo thứ tự là người dẫn đầu Thương Lan Thủy Giới, có đẳng cấp giới chủ, Minh Thủy Long Tộc Vũ Long Tê Dạ, pháp Long U Ngọc, còn có một người trẻ tuổi gọi là Lương Kích, xem ra cũng hẳn là am hiểu về cận thân vật lộn. Thương Lan Thủy Giới tham gia tuần thiên giới thí luyện lần này 36 người, toàn bộ đều là Minh Thủy Long nhất tộc. Trải qua quá trình thăm dò, hiện tại chỉ còn lại 29 người. Còn lần này, ba người bọn họ sở dĩ lại xuất hiện ở Hoàng Tuyền thế giới đều là bởi vì trong Thương Lan Thủy Giới có một người gọi là Diệp Huyền nữ tử. Vị nữ nhân kia bản thân vốn không có bất kỳ sức chiến đấu nào, ngoại trừ thân thể rõ ràng là Thủy Long nhất tộc, mà lại còn có được khả năng trường thọ. Tuy không có khả năng chiến đấu, nhưng vị nữ tử này lại có được một loại năng lực rất thần kỳ, đó là dự chi. Cho nên giờ phút này, một đoàn người Tê Dạ mới có thể đi vào Hoàng Tuyền thế giới. Đó là bởi vì Diệp Huyền đã biết trước được ba sự kiện. Chuyện thứ nhất là một người nào đó trong Hoàng Tuyền thế giới có được chấn giới thiên bi, hơn nữa còn là đã tiến hành nhận chủ. Chuyện thứ hai là Thương Lan Thủy Giới sẽ bị Diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc liên hợp công kích. Bằng vào khả năng hiện tại của Thương Lan Thủy Giới, tuyệt đối là không có cách nào để chống cự. Chuyện thứ ba chính là Diệt Huyền đã biết trước một bí mật của Hồng Hoang cổ giới. Chỉ có điều bí mật này là cái gì, Tề Dạ cũng không nói với đám người Tê Chiếu. Chỉ là Tề Dạ đại diện cho Thương Lan Thủy Giới biểu lộ ý định muốn cùng Hoàng Tuyền kết minh, hơn nữa còn vô cùng có thành ý. Bởi vì theo lời nói của Tề Dạ là chỉ cần cùng Hoàng Tuyền thế giới trở thành liên quân, Thương Lan Thủy Giới sẽ cùng Hoàng Tuyền thế giới cùng nhau tiến thoái. Thậm chí đám người Tê Chiếu có thể thành lập truyền tống trận ngay tại Thương Lan Cung, mà Thương Lan Thủy Giới tức thì có thể cung cấp rất nhiều tin tức, kể cả thời gian cụ thể khi hung thú công thành Diệt Thế Ma Quốc lần thứ ba và cả những hành động kế tiếp của Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc. Hơn nữa, chỉ cần Hoàng Tuyền thế giới muốn công kích một phương thế lực nào đó, Thương Lan Thủy Giới cũng sẽ đảm bảo phái người ra tương trợ. Nếu như chiến thắng mở ra được chấn giới thiên bì thì toàn bộ sẽ giao cho Hoàng Tuyền thế giới, mà Thương Lan Thủy Giới chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó chính là để cho bọn họ không phải sẽ là thế lực thứ ba bị đào thải. Tề Dạ cũng nói về tình huống của Hồng Hoang cổ giới, hơn nữa còn rất nghiêm túc cảnh báo đám người Tê Chiếu không nên cùng với thế lực này phát sinh xung đột, hơn nữa cũng phải nghĩ ra biện pháp để cho Hồng Hoang cổ giới cùng với Vạn Yêu Quốc diệt sát lẫn nhau. Như vậy hai phe nhân mã trực tiếp trao đổi đã hơn nửa ngày, bọn họ mới thống nhất kết quả cuối cùng. Lần này có vẻ rất thuận lợi cho cả hai bên, thậm chí còn muốn có lợi hơn trong tưởng tượng. Tề Dạ cũng thật không ngờ Tề Chiếu đáp ứng rất thoải mái, thậm chí không có bất kỳ cò kè mặc cả nào, càng là không có biểu hiện gì là muốn hoài nghi. Đến khi ba người Tề Dạ rời khỏi Hoàng Tuyền Cung, đám người Tề Chiếu lại tập trung thêm một lần nữa. Lãng Tầm Kiếm Hào liền mở miệng nói: Tề Chiếu, người hãy nói ra một chút suy nghĩ của mình đi, cứ như vậy đã đáp ứng yêu cầu của Thương Lan Thủy Giới, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Hơn nữa, đối với Thương Lan Thủy Giới, mặc dù nói cũng không phải là địch nhân, nhưng không phải là bằng hữu. Chúng ta không có lý do gì cứ như vậy mà cùng bọn họ kết minh. Không đợi Tề Chiếu mở miệng, Diễm Thần bỗng nhiên nói: Ta biết rõ Tề Chiếu lão đại nhất định là muốn biểu hiện đồng ý kết minh, sau đó sẽ thừa dịp bọn hắn không có chú ý, trực tiếp khởi xướng tiến công. Vừa rồi Tề Dạ cũng nói Thương Lan Thủy Giới chỉ còn lại 2 người, chúng ta xuất động 30 người bằng vào chấn giới thiên bi của hầu tử hoàn toàn có thể chiếm được Thương Lan Cung. Nói như vậy, Hoàng Tuyền chúng ta tuyệt đối sẽ chiếm hạng nhất. Diễm Thần vừa nói xong, Tề Chiếu cũng không phản biện hay giải thích gì, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác tiếp tục hỏi: Có ai còn suy nghĩ khác hay không? Vừa dứt lời, Thả Mai bỗng nhiên lên tiếng: Ta cảm thấy ý nghĩ của Diễm Thần rất nên thực hiện. Tề Dạ nếu như đến đây cùng chúng ta kết minh, vậy đã nói rõ thực lực của bọn họ đã không đủ để tự bảo vệ mình, cho nên mới phải đưa ra hạ sách này. Vì thế ta cảm thấy bọn họ tuy nói là còn 29 người, nhưng thực tế sức chiến đấu khẳng định còn thấp hơn. Hoàng Tuyền thế giới chúng ta trước mắt còn chưa hao tổn người nào, nếu tiến công thì phần thắng rất lớn. Hơn nữa, căn cứ theo địa đồ, Thương Lan Thủy Giới cùng với Diệt Thế Ma Quốc cũng ở gần một vị trí. Chỉ cần lấy được Thương Lan Cung, đối với việc theo dõi hoặc là tập kích Diệt Thế Ma Quốc cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào lại nhíu mày nói: Ta cho rằng nếu như những gì mà Tề Dạ nói là thật, thì cùng với Thương Lan Thủy Giới kết minh cũng chưa hẳn là không thể. Chúng ta bây giờ tuy không hư hại một người nào, nhưng chúng ta đã không còn cùng với Giáng Thế Thần Quốc tiếp tục hợp tác, mà có thể khẳng định là Diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc tuyệt đối đã liên minh. Chúng ta muốn đứng đầu trong cuộc thí luyện lần này, nếu như chỉ bằng vào chính mình, chỉ sợ là rất khó. Ở chỗ này đều là huynh đệ của ta, ta không muốn chứng kiến bất kỳ một người nào phải bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, theo như lời Tê Dạ, nói đến bí mật của Hồng Hoàng cổ giới đã khiến ta rất chú ý. Mà ngay cả là Vạn Linh Cảnh cũng đã có cả một khối phần hòa bi. Vậy thì nói Hồng Hoàng cổ giới có trong tay thứ gì đó rất nguy hiểm cũng có khả năng. Chỉ có điều ta rất nghi hoặc, chính là Tê Chiếu tại sao phải đáp ứng thoải mái như vậy. Tô Ngộ Không nghe thế liền nói, ta cùng với Hồng Hoàng cổ giới kia có một chút ân oán, cho nên nếu có thể ta hy vọng sẽ diệt sát toàn bộ đám người này. Về phần kết minh thì ta cảm thấy tên Tê Dạ kia lời nói rất đáng tin. Còn chưa dứt lời, Tà Quân đã lên tiếng, được rồi, mọi người không nên suy đoán nữa, ta có thể dùng tính mạng để đảm bảo Thương Lan Thủy Giới rất đáng tin, hơn nữa còn có thể kết minh, đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi chứ không hại. Cuối cùng Tề Chiếu cũng mở miệng, ta cũng có thể khẳng định, hơn nữa còn rất có trách nhiệm nói với mọi người rằng Thương Lan Thủy Giới có thể tin được. Hơn nữa lúc này đây, cùng với Thương Lan Thủy Giới kết minh là việc nhất định phải làm. Còn về phần nguyên nhân, bây giờ vẫn chưa thể nói cho mọi người. Nhưng xin mời các vị lại tin tưởng ta thêm một lần. Cùng Thương Lan Thủy Giới kết minh, đối với Hoàng Tuyển Thế Giới mà nói chỉ có lợi chứ không hại. Chỉ cần hành động thỏa đáng, vị trí đứng đầu Tuần Thiên Giới thí luyện chắc chắn sẽ là chúng ta. Điều này có lợi hơn nhiều so với việc tấn công bọn họ. Vừa rồi Kiếm Hào nói cũng đúng. Địch nhân lớn nhất của chúng ta chính là Diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc liên thủ. Chỉ bằng vào một thế lực xác thực là rất khó đối phó. Nhưng được Thương Lan Thủy Giới trợ giúp thì sự tình đã thay đổi. Những chuyện khác thì hãy khoan nói đến. Nếu như chúng ta có thể biết được thời điểm thứ ba khi hung thú công thành, đến lúc đó chúng ta chỉ cần lén lút châm thêm một mồi lửa. Tuy không nhất định có thể hạ được Diệt Thế Cung, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho bọn chúng tổn thất nghiêm trọng. Phía chính bắc chúng ta lúc này là Thương Lan Thủy Giới đã kết minh, đông bắc là Sáng Thế Cung. Nếu như không đến cuối cùng của cuộc chiến, có lẽ cũng sẽ không trở mặt với chúng ta. Hơn nữa, nếu đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết. Hiện tại, chỉ có hướng đông nam lúc này là Phương Thốn Linh Giới. Nhưng căn cứ theo biểu hiện của Đạo Chuẩn Lão Nhân, Phương Thốn Linh Giới cũng sẽ không trở mặt với chúng ta. Chưa kể, Hầu Tử còn là đồ tôn của Đạo Chuẩn. Bởi như vậy, nếu muốn tiêu diệt liên quân Vạn Yêu Quốc, chỉ bằng chọn lấy một phương thế lực khác mà mục tiêu khả dĩ nhất chính là Vạn Thần Điện, Hồng Hoang Cổ Giới cùng với Thương Lan Thủy Giới. Trong ba thế lực này, chọn lấy Vạn Thần Điện là hợp lý nhất. Bởi vì Vạn Linh Cảnh đã bị diệt, cho nên Vạn Thần Điện liền ở vào hoàn cảnh bị cô lập. Chỉ cần liên quân Vạn Yêu Diệt Thế kéo đến, nếu như không có gì ngoài ý muốn, việc diệt vong sẽ là tất nhiên. Cho nên kế hoạch của chúng ta là cùng với Thương Lan Thủy Giới kết minh, nắm lấy tin tức khi hung thú đến công thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ tùy vào tình huống mà hành sự. Các vị hãy cứ tin tưởng ở ta. Hơn nữa, đợi đến một thời cơ thích hợp, ta sẽ cùng với mọi người nói rõ tất cả. Tề Chiếu cũng đã nói đến mức này, Tà Quân trước nay nhất mực được Nguyệt Hoàng Tuyền tin tưởng, đã đều dùng đến tính mạng để đảm bảo. Coi như là không tin Tề Chiếu, vậy cũng phải nể mặt Nguyệt Hoàng Tuyền. Lập tức Tề Chiếu lại cùng mọi người trao đổi thêm chi tiết về kế hoạch, cuối cùng đã đưa ra quyết định do ba người Tô Ngộ Không, Tề Chiếu cùng Lãng Tầm Kiếm Hào lên đường đến Thương Lan Thủy Giới, thành lập không gian tọa độ. Hơn nữa, sẽ trao đổi chi tiết hơn về việc kết minh. Bởi vì cái gọi là bất chi duyên, hà thất phần hỏa, thông thiên nhất niệm nhập liễu ma, Thương Lan hữu nữ chi hòa sự, Hồng Hoàng hữu tôn chi thủy Phật. Ngày hôm sau trời mới sáng, ba người Tề Chiếu liền đã lên đường tiến về Thương Lan Thủy Giới. Hơn một ngày sau, khi bọn họ đến gần Thương Lan Cung, thì người của Thương Lan Thủy Giới đã phát hiện, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là người của Thương Lan Thủy Giới đang đợi bọn họ đến. Từ việc này có thể thấy được một điều, ba người Tô Ngộ Không đối với năng lực dự báo của nữ tử kia càng xem trọng thêm vài phần. Bởi vì ý định đến Thương Lan Cung là chưa hề nói với Tê Dạ, nhưng bây giờ thậm chí có người đã đứng đợi bọn họ. Bởi vậy có thể thấy được hành tung của đám người Tê Chiếu đã bị nữ nhân kia hoàn toàn biết được. Khi ba người Tê Chiếu đi theo mấy người này đại khái được hơn 20 dặm, thì trước mặt bọn họ đã không còn lối đi. Bởi vì theo bản đồ, phía trước hẳn là một tòa núi lớn, mà Thương Lan Cung thì ngay ở dưới chân núi. Thế nhưng, trước mắt rõ ràng là một mảnh đại dương mênh mông rộng lớn. Tên đệ tử của Thương Lan Thủy Giới chứng kiến biểu lộ nghi hoặc của bọn họ, có chút đắc ý nói. Nơi đây vốn quả thật có một tòa núi lớn, nhưng là về sau đã bị chúng ta dẹp đi rồi. Cuối cùng Tê Dạ Đại Nhân cùng với các vị tiền bối hợp lực đem nơi này biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Mà Thương Lan Cung của chúng ta thì là ở dưới đáy nơi này. Nghe vậy, đám người Tề Chiếu cũng có chút hơi kinh hãi. Rời núi quật biển, bọn họ còn có khả năng như vậy. Ở nơi đây, rời đi một tòa núi lớn kỳ thật cũng không phải là khó khăn. Nhưng nếu muốn tạo ra một mảnh biển rộng, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người Tề Chiếu không khỏi sinh ra hoài nghi. Có thể bằng không tạo hải, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Lời này nói ra thì ai mà tin được. Không nói đến sức chiến đấu trong mênh mông biển lớn, nếu muốn tìm được Thương Lan Cung cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nếu muốn tiến công Thương Lan Cung thì tất phải xuống nước. Bởi như vậy, trừ phi là trời sinh thông thạo thủy thổ, bằng không thì thực lực cũng giảm đi mấy phần. Nếu như nói hoàng tuyển thế giới mà tiến vào nơi đây giao tranh thì thắng bại cũng không dám nói trước. Đầu tiên Diễm Thần thì coi như đã bỏ, mà Tô Ngộ Không cũng chẳng am hiểu thủy chiến. Ngoại trừ Tê Chiếu, chỉ sợ cũng sẽ không còn ai thông thạo nữa. Ba người im ắng liếc nhau một cái. Vốn ban đầu còn cho rằng Thương Lan Thủy Giới sẽ là một phương yếu nhất. Bây giờ, chứng kiến cảnh này, cả ba người đều phải thay đổi suy nghĩ. Tề Chiếu, ngươi nói dựa theo thực lực của Diễm Thần, nếu toàn bộ bộc phát, không để ý đến hậu quả, có thể làm mảnh biển rộng này bốc hơi hết được không? Tô Ngộ Không khi còn ở bàn cổ giới, vốn đã không thích thủy chiến. Thực lực bây giờ tuy tăng lên vô số lần, nhưng thói quen ngày trước cũng vẫn không hề thay đổi. Tề Chiếu lắc đầu nói, bằng vào sự hiểu biết của ta, biển rộng trước mắt này tuyệt đối không phải là nước bình thường, trừ phi Diễm Thần dung hợp thêm hỏa bi, bằng không thì hắn có tự bạo cũng không làm được gì. Nghe được Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu đối thoại, tên đệ tử kia liền quay đầu cười nói, quả không hổ là ma quân đại nhân, kiến thức quả nhiên bất phàm. Trước mắt tòa đại hải này tuy nhìn qua không có gì lạ, nhưng trên thực tế nước biển ở trong đó đều là tàng huyền trọng thủy, hơn nữa còn có tính ăn mòn rất cao. Nếu làm bốc hơi nó lên thì nước biển sẽ phát ra độc khí rất kinh khủng. Độc khí kia đối với thủy long nhất tộc chúng ta chính là đại bổ, nhưng đối với người khác thì là nguy hiểm chí mạng. Sau đó người kia phân phát cho bọn họ mỗi người một viên minh thủy long châu, rồi trực tiếp nhảy xuống biển. Đeo vào minh thủy long châu, chung quanh phạm vi 10 thước, nước biển bất xâm, tạo thành một vùng không gian giống như bên ngoài. Ba người cứ thế một đường hướng về đáy biển lặn xuống. Tên đệ tử Thương Lan Thủy Giới vừa nhảy xuống nước đã liền biến thành bản thể một thân 17-18 thước, rất giống với thần thú Thành Long ở bản cổ giới. Nhìn tình cảnh này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên lại nhớ đến thời điểm khi hắn tìm đến Đông Hải Long Cung đòi tìm binh khí. Trọn vẹn lặn xuống được khoảng 1 phút, ba người mới rút cuộc thấy được đáy biển. Với tốc độ của bọn họ mà còn mất một khoảng thời gian lâu như vậy thì tòa đại hải này không biết còn rộng lớn bao nhiêu. Không để cho ba người họ lại có quá nhiều suy đoán, tên đệ tử kia bỗng nhiên đưa song trưởng đặt lên mặt đất. Sau đó, trên mặt đất dần dần nổi lên một tòa bệ đá rộng chừng 5-6 mét. Trên bệ đá có một cái pháp trận rất mờ ảo, nhưng Tề Chiếu chỉ liếc qua thì đã biết đây là một định vị truyền tống trận. Nếu như không phải có người của Thương Lan Thủy Giới dẫn đường, ai có thể nghĩ trong tuần thiên giới ở bên trong một tòa đại hải sẽ có cung điện của Thương Lan Thủy Giới. Hơn nữa cung điện này không chỉ là dưới đáy biển mà đã bị giấu đến một cái không gian khác. Đúng vậy, chính là một khoảng không gian khác. Khi bốn người họ bước lên truyền tống trận thì đã xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện có vầng ánh sáng màu lam nhạt lưu chuyển. Ở chính giữa cung điện, một khối chấn giới thiên bi thỉnh lình đứng im tại đó. Hoàn nghênh các chư vị của hoàng tuyển thế giới đi vào Thương Lan Cung. Ngay lúc ba người vừa mới xuất hiện, một đạo thanh âm rất dễ chịu liền truyền đến. Trước mắt, một đoàn người không biết từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó cầm đầu, dĩ nhiên, là một vị nữ tử hình dạng cực kỳ thanh tú xinh đẹp. Ở sau lưng vị nữ tử kia là Tê Dạ Lương Kích U Ngọc, cùng tất cả nhân mã của Thương Lan Cung. Nhìn thấy đối phương đã tới đủ, Tề Chiếu cũng không dám lãnh đạm, liền bước lên trước, sau đó khẽ vuốt cằm nói. Ha ha, không nghĩ tới Thương Lan Cung này chôn giấu kỹ như vậy. Ta nghĩ, cho dù chúng ta không có kết minh, những thế lực còn lại cũng muốn tìm được Thương Lan Cung cũng chẳng hề dễ dàng. Tề Chiếu vừa nói dứt lời, vị nữ tử kia cũng nhẹ nhàng cười nói, không thể nghĩ tới mà quân đại nhân phong thái vẫn còn như trước. Thương Lan Cung sở dĩ phải hao tổn tâm cơ che giấu như thế cũng không phải bởi vì không đủ sức chiến đấu. Tốt rồi, mọi chuyện sau đây chúng ta hãy từ từ bàn kỹ lại. Vị nữ tử này chính là Diệc Huyên, có được năng lực dự báo. Mà nàng ta, từ khi chứng kiến ba người Tề Chiếu xuất hiện về sau, thì ngoài biểu hiện đoan trang đại khí, trong giọng nói lại thoáng có một chút nghịch ngợm cùng hoạt bát, khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác rất thân cận. Chỉ là tất cả mọi người đã không chú ý một điểm, là khi Diệc Huyên vừa nhìn thấy Tề Chiếu xuất hiện, thân thể dường như đã không tự chủ được, có chút cứng đờ. Mà nàng ta xem thấy trong ánh mắt của Tề Chiếu có vô số cảm xúc bị chôn giấu. Trái lại, Tề Chiếu thì biểu hiện hết sức tự nhiên, thậm chí tự nhiên đến mức khiến Tô Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Bởi vì khi ở Hoàng Tuyền Cung, Tề Chiếu thể hiện sự tiến nhiệm rất lớn đối với Diệc Huyên. Điều này không khỏi khiến cho Lãng Tầm Kiếm Hào cho rằng Tề Chiếu cùng với Diệc Huyên nữ tử này có thể vốn là cố nhân, hoặc là có điều gì đó liên hệ rất mật thiết. Nhưng bây giờ, sau khi hai người gặp mặt, Tề Chiếu cùng với nàng ta cũng đều không có biểu hiện ra điều gì khác thường. Nghe được Diệc Huyên nói như vậy, Tề Chiếu nhẹ gật đầu, liền không nói thêm lời nào, đi theo mọi người vào trong một căn phòng sâu nhất trong đại điện. Vừa đẩy cửa ra, Tô Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào nước miếng liền lập tức chảy ròng, bởi vì ở trước mắt bọn hắn là một bàn lớn đầy đủ các loại mỹ vị. Các chư vị, xin mời hãy ngồi xuống, có thể cùng với Hoàng Tuyền thế giới kết minh, đây chính là phúc khí của Thương Lan thủy giới chúng ta, cho nên ba vị không cần khách khí, hãy cứ thỏa thích hưởng dụng. Diệc Huyền nói xong liền ngồi xuống trước. Khi tất cả mọi người đều an vị, Tô Ngộ Không cùng Kiếm Hào đều đồng thời nhìn về phía Tề Chiếu, đưa ánh mắt hỏi thăm. Tề Chiếu khẽ cười cười rồi nói, yên tâm đi, Diệc Huyền cô nương là người đáng tin, mà Thương Lan thủy giới nhất định sẽ là minh hữu tốt của chúng ta, thậm chí sẽ còn tốt hơn cả Sáng Thế Thần Quốc. Không đợi Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Tô Ngộ Không hỏi thăm tiếp, Diệc Huyền bỗng nhiên quay sang nói, Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, đại đệ tử của Vô Thượng Kiếm Tôn Lãng Tầm Kiếm Hào, đối với nhị vị đại danh Diệc Huyền sớm là đã như sét đánh bên tai. Chỉ là không biết nhị vị có từng nghe qua một câu, chi khung vũ chi mạt, ẩn đại sơn chi bắc. Sau đó, Tề Chiếu lại tiếp lời, còn có một khúc ca dao, kích ngang thôn sơn hà, vi quân tráng hành sắc, huyền tùy đoạn cả bất tàn, trực bả hỗn độn lan yêu chảm, vấn thị phi thành bại, khốc giã sinh tử, tiếu giã tụ tán, ngô bối trích tẫn hoan, trung phủ phong tiêu, mài cốt hàn, động thiên triệt địa, đãi ngô bối tuần thiên. Nghe Tề Chiếu nói xong, Tô Ngộ Không vẫn còn có một chút mê hoặc. Dù sao thời gian hắn đi vào Hoàng Tuyền thế giới vẫn là rất ngắn, những hàm nghĩa ở trong đó hắn đều không thể nào hiểu được. Thế nhưng còn Lãng Tầm Kiếm Hào thì lại biết rất rõ. Không nói đến chuyện Lãng Tầm Kiếm Hào đã sống qua bao lâu, nhưng bằng vào thân phận của hắn liền đã cho hắn biết được rất nhiều chuyện ở trong vũ trụ này. Cho nên khi Tề Chiếu nói xong một đoạn ca dao kia, Lãng Tầm Kiếm Hào toàn thân rung mạnh, thậm chí trong ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Biểu hiện của bọn họ khiến Diệc Huyền cùng với Tề Chiếu đều đã thấy rõ. Diệc Huyền cười cười nói, đại thánh có lẽ có chỗ không biết, chỉ là Kiếm Hào huynh chắc có lẽ đã thấu tỏ. Thanh âm của Diệc Huyền vô cùng dễ chịu, tựa hồ đã giúp cho Kiếm Hào đang trong cơn kinh khiếp mà bừng tỉnh, trực tiếp bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Uống một chén rượu vào trong bụng, lúc này sự khiếp sợ trong lòng hắn mới đè xuống vài phần. Lập tức Kiếm Hào liền ý thức được chính mình đã quá đường đột, người ta là chủ nhân còn chưa động đũa thì chính mình lại uống trước một ly, đây chính là thập phần thất lễ. Nhìn ra Lãng Tầm Kiếm Hào có chút xấu hổ, Diệc Huyền cười nói, không sao không sao, Kiếm Hào huynh hoàn toàn không cần giữ lễ tiết. Tốt rồi, để tỏ thành ý, ta xin cạn ly trước. Nói xong, Diệc Huyền cực kỳ hào sảng bưng chén rượu lên, dùng ống tay áo che mặt uống một hơi cạn sạch. Chứng kiến người ta một vị nữ nhân yếu ớt cũng hào sảng như vậy, ba người bọn hắn đại nam nhân làm sao có thể mất mặt, vội vàng bưng lên chén rượu đầy. Ha ha, chân thủy thanh linh tử của chúng ta hương vị như thế nào? Diệc Huyền chứng kiến ba người buông xuống chén rượu, vội vàng lên tiếng hỏi. Đương nhiên là ba người họ tự đáy lòng tán thưởng, chân thủy thanh linh tử này tuyệt đối là cực phẩm mỹ tử. Đúng rồi, ai có thể giải thích cho ta thoáng một chút, vừa mấy câu thơ cùng câu ca dao kia rốt cuộc là có ý tứ gì? mà khiến Kiếm Hào sợ tới mức sắc mặt cũng phải thay đổi. Tô Ngộ Không đích thực kìm nén không được nghi vấn trong lòng, đã liền lên tiếng. Lãng Tầm Kiếm Hào hung hăng trợn mắt nhìn Tô Ngộ Không một cái rồi nói: "Ta cũng không phải là bị dọa sợ, mà là vị tiền bối kia tên tuổi quá lớn, ta thực sự cũng không thể tưởng tượng được. Tê Chiếu cùng với Diệp Huyền cô nương, vậy mà cùng với vị tiền bối kia còn có quan hệ." Tê Chiếu liền tiếp lời: "Hầu tử, sự tồn tại của vũ trụ này người có biết hay không?" Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu nói: "Tương truyền là do một người tên gọi là Khai Tịch Giả khai mở ra." Tê Chiếu khẽ gật đầu tiếp tục nói: "Đúng rồi, Phương Thốn Linh Giới đạo trưởng lão nhân là sư tổ của ngươi, hắn từng là một nhân vật cùng thời đại với Khai Tịch Giả đại nhân, điều này ngươi đây có lẽ cũng biết." Tô Ngộ Không lại tiếp tục gật đầu. Tề Chiếu tiếp lời: "Mà vừa rồi câu thơ cùng câu ca dao kia là để chỉ một người, hoặc là có thể nói là một vị tôn giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết, danh tự của ngài gọi là Chi Bắc. Câu thơ Chi Khung Vũ, Chi Mạt ẩn đại sơn Chi Bắc chính là nói đến danh tự của người này." Tô Ngộ Không vẫn còn nghi hoặc, Tề Chiếu lại cười cười nói: "Vị Chi Bắc đại nhân kia có thể nói là lão sư của Khai Tịch Giả. Nói như vậy có lẽ cũng không chuẩn xác, chỉ là trong trận đại chiến thượng cổ, nếu như không có Chi Bắc đại nhân, bằng vào năng lực dự báo cường hãn tương trợ, thì Khai Tịch Giả đại nhân căn bản cũng không có khả năng thắng lợi. Cho nên nói, Chi Bắc đại nhân là hoàn toàn ngang hàng với Khai Tịch Giả đại nhân, bất luận là bối phận hay là thực lực, so với đạo chuẩn sư tôn của ngươi cũng cao hơn không chỉ một bậc." Tô Ngộ Không nghe xong lập tức kinh hãi. Tuy đối với thượng cổ đại chiến của vũ trụ hắn biết rất ít, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng thân phận của Khai Tịch Giả đại nhân cùng với Chi Bắc đại nhân chẳng khác nào bàn cổ đại thần cùng nữ hoa đại thần tại bàn cổ giới, trong mắt những người phàm tục là những người đã đặt nền móng cho thế giới. Có thể nói không có hai người kia thì cũng không có vũ trụ hiện tại, không có cả tất cả mọi người ở đây. Nhưng có điều người không biết, năm đó khi ta vẫn là ma quân của Diệt Thế Ma Quốc, từng ở trong mộng được Chi Bắc đại nhân chỉ điểm một lần. Chỉ là lúc ấy Chi Bắc đại nhân cũng không có biểu lộ thân phận, mà ta khi đó uy thế đang thịnh như mặt trời buổi trưa, cho nên căn bản là không có để ý. Chỉ sau khi phát sinh một sự kiện, khi nhớ lại giấc mơ kia, ta mới biết được chính mình đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng đến cỡ nào. Mà ở trong cơn mộng đó, Chi Bắc đại nhân hóa thân đúng là bộ dáng của Diệp Huyền cô nương đây, mà danh tự cũng chính là Diệp Huyền. Đó là Chi Bắc đại nhân hóa thân đã nói cho ta biết. Nếu như ta lại một lần nữa nghe được đến cái tên Diệp Huyền, ta nếu như muốn Đông Sơn tái khởi liền cần tin tưởng vô điều kiện một người có tên là Diệp Huyền. Chỉ là ta đã đợi mấy chục vạn năm, rồi gần như sắp đến trăm vạn năm đều không thấy gì. Cho nên ta vẫn cho là vận mệnh đã bỏ qua ta, cho đến vài ngày trước khi ta nghe được trong miệng Tề Dạ có nói đến, trong Thương Lan thủy giới có một người tên là Diệp Huyền có khả năng dự báo, ta liền biết ngay cơ hội đã tới. Tề Chiếu vốn là thần sắc lạnh nhạt, một hơi nói xong những lời này cũng lộ ra có chút kích động. Gần trăm vạn năm ẩn nhẫn cùng chờ đợi đã khiến cho khả năng bình ổn tâm trí của hắn đạt đến một trạng thái bất khả tư nghị. Thế nhưng Hoàng Tuyển Ngũ Chiến tướng Tà Quân vì sao lại cũng biết? Lúc này đây Tề Chiếu cũng không có trả lời, việc này về sau ai nói cũng không muộn. Nhưng việc kết minh cùng với Thương Lan thủy giới, có lẽ hai người các ngươi cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Mà Tô Ngộ Không đối với Tề Chiếu một mực luôn hết sức tín nhiệm, phần này tín nhiệm đã vượt ra khỏi chính sự tưởng tượng của Tề Chiếu. Chỉ là sau đó Diệp Huyền lại mở miệng nói: "Ma quân đại nhân, à không đúng, hiện tại có lẽ nên gọi là Tề Chiếu, chủ trì việc kết minh này cũng không phải là ta, ta chỉ là phụ trách ra mặt đến liên lạc với các vị mà thôi. Bởi vì sau khi tiến vào tuần thiên giới thí luyện, ta cũng đã nhận được lão tổ báo mộng, cho nên ta mới biết ma quân đại nhân tiếng tăm lừng lẫy năm đó vậy mà lại đang ở trong Hoàng Tuyền thế giới. Chẳng lẽ không phải là Diệp Huyền cô nương chủ trì đại cục sao? Nếu không có người dùng năng lực dự báo tương trợ mà muốn chống lại Vạn Yêu Quốc cùng với Diệt Thế Ma Quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng." Lãng Tầm Kiếm Hào vừa thưởng thức mỹ vị vừa lên tiếng hỏi thăm. Diệp Huyền hì hì cười nói: "Bởi vì có chút nguyên nhân, Thương Lan thủy giới này đã hoàn toàn do ta khống chế, mà lần này người chủ trì đại cục là ca ca của ta, Chi Bắc của thế hệ này." "Chà, kính xin Diệp Huyền cô nương chỉ rõ cái gì gọi là Chi Bắc thế hệ này." Tề Chiếu mặc dù biết được một số việc, nhưng hắn cũng không biết Chi Bắc đại nhân đã từng trợ giúp Khai Tịch Giả thắng được thượng cổ đại chiến, hậu nhân nhất mạch có bí mật gì? Chi Bắc cũng không phải tên của một người, mà là một cái danh hiệu. Mỗi một thời đại đều xuất hiện một người có được năng lực dự báo cường đại để kế thừa danh xưng này. Hơn nữa, khi phát sinh sự tình trọng đại, sẽ trợ giúp một phương chính nghĩa đạt được thắng lợi. Chi Bắc của thời đại này chính là ca ca của ta, mà ta bởi vì cùng hắn có được quan hệ máu mủ, cho nên cũng có được năng lực dự báo. Vậy Lệnh Huynh hiện tại đang ở nơi nào? Ha ha, đang ở tại Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện, chẳng lẽ là... Những lời này thật đã khiến cho ba người Tề Chiếu không khỏi giật mình. Vạn Thần Điện chẳng lẽ cũng sẽ trở thành minh hữu của mình sao? Nếu là như vậy, tam phương thế lực liên thủ hoàn toàn có thể đập tàn diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc liên quân. Mà như vậy, cũng không còn ai có thể ngăn cản được Hoàng Tuyển thế giới nữa. Hì hì, đúng vậy. Đúng như suy nghĩ của các vị, Vạn Thần Điện cũng sẽ trở thành minh hữu kiên cố nhất. Chỉ có điều, Vạn Thần Điện cũng có yêu cầu, đó chính là phải đảm bảo cho bọn họ, chí ít, giữ vững được danh hiệu thần quốc. Đương nhiên, có phải xếp cuối cùng cũng không sao. Tề Chiếu hơi có chút hưng phấn liền gật đầu nói, nếu như tất cả thuận lợi mà nói, thứ tự cuối cùng của lục đại thần quốc sẽ là Hoàng Tuyển thế giới, Sáng Thế thần quốc, Thương Lan thủy giới, Phương Thốn linh giới, Vạn Thần Điện. Về phần một kẻ cuối cùng thì phải xem Hồng Hoang cổ giới Vạn Yêu quốc cùng với Diệt Thế Ma quốc ai có vận khí tốt hơn. Diệp Huyền cũng là cười nhẹ gật đầu nói, Kakata lập tức sẽ tới, đại biểu cho Vạn Thần Điện cùng thân phận Chi Bắc đến thương thảo kế hoạch kết minh giữa chúng ta. Tóm lại, chỉ cần tam phương tề tâm hợp lực, tuần thiên giới thí luyện lần này cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Tốt lắm, vì sự hợp tác, một chén này mọi người cùng nhau cạn. Nói là mọi người cùng nhau cạn, kỳ thật đang ngồi, ngoại trừ Diệt Huyền cũng chỉ có thêm 3 người Tô Ngộ Không. Đám người Tê Dạ không chỉ là bởi vì thân phận, mà còn vì một vài nguyên nhân khác vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ đợi, cũng không cùng mọi người đi vào trong. Đối với điểm này, lúc ấy cũng làm cho ba người họ phải một phen giật mình. Tề Dạ chính là một cường giả cấp bậc giới chủ, nhưng trước mặt Diệt Huyền lại tỏ ra cung kính. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của Diệt Huyền tại Thương Lan thủy giới là rất cao quý. Một phen ăn uống xuống càng khiến cho ba người Tề Chiếu rất ấn tượng với Diệt Huyền. Nếu không có Tề Chiếu lôi kéo, Tô Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào còn kém chút ôm lấy đối phương sừng huynh gọi đệ. Kỳ thật Diệp Huyền năm nay cũng không quá 19 tuổi, là thực sự 19 tuổi. Trước khi trở thành dự ngôn sư của Thương Lan thủy giới, nàng ta chỉ là một tiểu cô nương vô cùng nghịch ngợm. Về sau là bởi vì ca ca của nàng ta cũng chính là Chi Bắc của thời đại này, dự cảm sắp có đại sự phát sinh, lúc đó mới bất đắc dĩ để cho Diệp Huyền trở thành dự ngôn sư của Thương Lan thủy giới. Mà hắn càng là tiến vào Vạn Thần Điện, hơn nữa bằng vào thân phận Chi Bắc đã trở thành một nhân vật dưới một người mà trên vạn người. Hơn nữa, khi xảy ra lục quốc chiến, Vạn Thần Điện sở dĩ phái ra Tế Hãn xuất chiến cũng là bởi vì Chi Bắc đã biết trước một phần cơ duyên của Tế Hãn. Tuy thực lực của hắn cũng không phải là mạnh nhất, nhưng đã trở thành người thắng sau cùng. Về sau, còn được đi theo thẩm phán giả để tu luyện. Bởi vậy, bản tính của Diệp Huyền có thể nói là vô cùng hào sảng. Vừa rồi trên bàn tiệc, mỗi một thứ đều ẩn chứa một tia lực lượng bản nguyên chi thủy. Tiệc tan, trong cơ thể mỗi người để tụ tập được một nguồn bản nguyên truy thủy nhất định. Tuy trong ba người chỉ có Tề Chiếu là thủy thuộc tính, mà Tô Ngộ Không là thổ thuộc tính cùng kìm hệ hỗn hợp, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng có thể coi là hắc ám thuộc tính, nhưng hấp thu vào lực lượng bản nguyên chi thủy này đối với ba người thì là trầm lợi chứ không hại. Chỉ cần thành công dung hợp một chút bản nguyên lực lượng mới tích góp được cường độ thân thể của ba người họ, nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Cũng bởi vì như thế, nên sau khi ba người biết được ý nghĩa của bữa tiệc đó, cũng không khỏi âm thầm vui sướng. Bữa tiệc vừa rồi, chỉ sợ ngay cả là giới chủ của lục đại thần quốc cũng chưa từng được nếm qua. Tựa như Tề Chiếu với thần phận ma quân năm đó, tối đa cũng chỉ có thể phục vụ được một vài thiên tài địa bảo có chứa chút ít bản nguyên chi lực. Chưa bao giờ được trải qua một bữa tiệc chứa đựng toàn bộ bản nguyên lực lượng như thế. Khi ba người Tề Chiếu lần lượt đi vào phòng nghỉ ngơi để lĩnh ngộ bản nguyên chi thủy, thì khoảng nửa canh giờ sau, một nam tử trung niên mặc một thân đạo bào xanh, tướng mạo thập phần anh tuấn bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện của Thương Lan cung. Kaka đã về rồi ư? Thế nào, bên phía Vạn Thần Điện đều đã sắp xếp xong xuôi cả chứ? Người vừa tới chính là Chi Bắc của Vạn Thần Điện, cũng chính là Kaka của Diệt Huyền. Chi Bắc nhìn thoáng qua ba chỗ gian phòng khẽ gật đầu nói, đã an bài thỏa đáng, lúc nào cũng có thể tiến vào chiến đấu. Chỉ có điều tối hôm qua ta đã đói một quẻ, phát hiện sự tình này cũng không hề đơn giản giống như ta đã nghĩ. Quẻ tượng biểu hiện Hồng Hoang cổ giới rất có thể đã cùng với Vạn Yêu Quốc và Diệt Thế Ma Quốc tiến hành gặp mặt. Hơn nữa có khả năng ba phương thế lực sẽ cùng kết minh là rất lớn. Dã tâm của đám hòa thượng kia đúng là không nhỏ. Chí Bắc nói xong đã cùng Diệp Huyền đi tới một căn phòng khác, đóng cửa lại. Diệp Huyền nhíu mày nói: "Ca ca, vậy không thể đem phương thối linh giới cũng kéo vào được sao? Dưới tình thế 3-3 thì liên minh của chúng ta vẫn rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa thế cục của toàn thiên giới lần này đã càng lúc càng khó bề phân biệt." Chí Bắc khẽ thở dài, có chút bắc dĩ rồi nói: "Chuyện này ta cũng đã cân nhắc, thế nhưng gần đây ta phát hiện đối với hành động của hoàng tuyển thế giới ta càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Khi cuộc thí luyện vừa mới bắt đầu, ta có thể thông qua quẻ bói rất rõ ràng chứng kiến hoàng tuyển thế giới cùng với sáng thế thần quốc hừng hực khí thế vô địch. Cho nên khi đó ta mới bắt đầu kế hoạch kết minh của bây giờ. Thế nhưng về sau khi liên minh hoàng tuyển cùng sáng thế tan vỡ là điều mà ta cũng không hề nghĩ tới, càng là bên trong quẻ tượng cũng không có biểu hiện. Lại về sau ta có thể biết được phần hỏa bi sẽ xuất hiện và vạn linh cảnh tất thảm bại, nhưng lại không biết phần hỏa bi cuối cùng tại sao lại đột nhiên biến mất. Theo lý thuyết vừa mới mất đi chủ nhân, trấn giới thiên bi sẽ không có khả năng lập tức tiến hành chọn chủ. Hơn nữa ta cũng có thể xác nhận thông thiền nhất định đã chết, nhưng phần hỏa bi lại chính là trong lúc đó biến mất. Ngay cả ta đã dùng đến quẻ tượng đều không biết được nó đã đi đâu. Cho nên ta có thể khẳng định toàn thiên giới thí luyện lần này tuyệt đối không hề đơn giản như ta đã nghĩ. Mà phương thối linh giới, bởi vì trong đó có đạo chuẩn, chính sự tình không thể khống chế này sẽ trở thành một cây cỏ cứu mạng của chúng ta. Đại chiến nổi lên, lục quốc tất loạn. Thế nhưng thân là Chi Bắc của thời đại này, ta lại không có năng lực ngăn cản, thậm chí đều không thể biết rõ nguyên do của những chuyện ấy. Cuối cùng nếu thật là phải đại chiến sẽ gây nên sinh linh đồ thán, tội này của ta đúng là khó rửa. Diệp Huyền cũng biến sắc nói: "Ca ca, điều này cũng không thể trách ngươi. Ngươi mặc dù là Chi Bắc nhưng cũng không phải là đấng cứu thế. Nhiệm vụ của ngươi là chỉ dẫn một người có thể trở thành cứu thế chủ, chiến thắng tà ác, lại để cho chính nghĩa có thể tiếp tục trường tồn. Hơn nữa còn có ta, ta cũng sẽ trợ giúp cho ngươi. Phải biết từ trước đến nay chưa từng bao giờ có huynh muội dự ngôn sư có khả năng dự đoán đại cục ắt là gấp đôi so với các thời đại trước." Chi Bắc thở dài một tiếng nói: "Đi một bước xem một bước, hy vọng cứu thế chủ có thể sớm xuất hiện." "Đúng rồi ca ca, ta ngày hôm qua nằm mơ đã thấy một sự kiện, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ." "À, đó là chuyện gì?" "Ta mơ tới Hồng Hoang cổ giới có một vị râu quai nón." Sau đó Diệp Huyền ghé tai nói nhỏ với Chi Bắc. Theo đó con mắt của Chi Bắc cũng dần dần phát sáng lên, cuối cùng càng là không khỏi cười lên ha ha. "Nếu quả thật như là người mộng thấy, vậy thì thật là quá tốt. Chỉ cần để cho Diệt Thế Ma Quốc cùng với Vạn Yêu Quốc mất đi tư cách thần quốc, đến lúc đó lại liên hợp Hoàng Tuyền, Vạn Yêu, Sáng Thế, Vạn Linh cùng Phương Thốn, làm cho bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, có lẽ cuộc đại chiến sẽ chỉ hoãn thêm được một thời gian ngắn. Đến lúc đó thời gian cho chúng ta tìm được cứu thế chủ cũng sẽ nhiều thêm một chút." Chi Bắc nói xong bỗng nhiên đứng dậy: "Đi thôi, ba người bọn hắn đã tu luyện xong, không hổ là thiên tài vạn năm hiếm thấy." Nói xong Chi Bắc đã đến trước cửa đi vào một gian phòng khác. Rất nhanh theo sự dẫn dắt, ba người Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Lãng Tầm Kiếm Hào đều là nở nụ cười lần lượt đi vào căn phòng đó. Kế tiếp dĩ nhiên là bàn về công việc kết minh cùng với kế hoạch sắp tới. Tính cả Diệt Huyền, năm người cứ thế nói chuyện suốt 3 canh giờ. Cũng cùng thời gian này tại Diệt Thế Cung, đồng thời nghênh đón 2 nhóm khách nhân khác, trong đó một đám người là thuộc về Vạn Yêu Quốc. Đi dẫn đầu dĩ nhiên là Tử Kỳ Lân Linh Uy, cấp bậc giới chủ cường giả. Sau lưng hắn thì là lão đại của Ngũ Yêu Thần, Phần Yên. Bên cạnh Phần Yên là một tên thiếu niên vẻ mặt rất điên cuồng, trên lưng cõng theo một cây gậy. Tên của hắn là Long Thiên. 3 người khác thì đến từ Hồng Hoang cổ giới. Người cầm đầu dĩ nhiên là Phệ Linh Thôn Thiên Phật, cường giả cấp giới chủ. Sau lưng hắn là một hòa thượng chọc đầu có râu quai nón, trong tay cầm theo Nguyệt Nha Sạn vô cùng nặng nề. Người này dĩ nhiên là Thủy Phật Tịnh Sa. Đứng sát Tịnh Sa thì là một vị ăn mặc rất giống đạo sĩ, tên của hắn cũng rất quái lạ, Vũ Phạm Đạo Tăng. Hết hồi thứ 171. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 172. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu,